Chương 650, đầu thứ 5 Minh Hoàng Thi Văn. Hàn Kiêu Thánh Kiếm tản mát ra vô lượng thánh quang, cùng pháp tắc trong thiên địa dung hợp là một, trực tiếp đánh vỡ Tịch Thiên Giả Minh Hoàng Thi Văn phong tỏa, sau đó phóng lên tận trời, lóe lên biến mất tại Vân Mãng Sơn mạch chỗ sâu. Tịch Thiên Giả con mắt nhắm lại, nhìn cái kia Hàn Kiêu Thánh Kiếm liếc mắt, không có đi truy, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Khương Thừa Tử. Sớm biết bây giờ, sao lúc trước còn như thế? Tâm thuật bất chính, tham lam vô độ, cường thủ hào đoạt, tự có báo ứng. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, Niếp Nhân Hùng, ngươi dù cho giết ta, chúng ta đoàn trưởng đại nhân cũng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Khương Thừa Tử lạnh lùng nói, nếu không phải đoàn trưởng đại nhân không tại Vân Hoang Liệp Giả Thành, mà tại Vân Mãng Sơn mạch chỗ sâu tu luyện, bọn hắn há hội bị người khi dễ đến tận đây. Hàng Kiêu Thánh Kiếm đã mang theo hắn tin cầu cứu đi tới đoàn trưởng đại nhân chỗ tu luyện, tin tưởng đoàn trưởng đại nhân biết được về sau, chắc chắn sẽ không bỏ qua trước mắt cái này hỗn đản. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì nữa, bốn đầu Minh Hoàng Thi Văn quấn quanh mà lên, căn bản không cho Khương Thừa Tử phản kháng, trực tiếp liền đem hắn quấn chặt lấy, từng sợi quỷ dị Thi Văn sợi dễ đâm vào hắn trong cơ thể, điên cuồng thôn phệ lấy trong cơ thể hắn bản nguyên tinh khí. Cùng lúc đó, Tịch Thiên Dạ lóe lên liền biến mất tại chỗ, kéo lấy nửa chết nửa sống Khương Thừa Tử vượt ngang hơn trăm dặm khoảng cách, trong khoảnh khắc liền ngăn ở Viêm Lang Săn Yêu Đoàn bản thứ hai đoàn trưởng Thiết Công Minh trước mặt. Cái gì Thiết Công Minh trừng mắt kinh hãi, làm sao đều không ngờ rằng cái kia thanh niên nhanh như vậy liền theo đuổi hắn. Nguyên bản hắn coi là lão đại bị người kia ngăn chặn về sau, hắn có hy vọng chạy trốn. Lại không ngờ rằng, cái kia thuần túy là hắn suy nghĩ nhiều. Khương Thừa Tử cũng là ánh mắt ngạc nhiên, rất nhanh liền cười khổ một tiếng, đã ý thức được, bốn người bọn họ sợ là thật muốn toàn quân bị diệt. Ai có thể nghĩ tới, một cái tuổi trẻ tu sĩ có thể biến thái đến tình trạng như thế. Nguyên bản rất đơn giản một lần cướp bóc hành động, lại là làm bọn hắn toàn quân bị diệt. Phanh rất nhanh, Viêm Lang Săn Yêu Đoàn lao đại Khương Thừa Tử liền bị Minh Hoàng Thi Văn hút thành thây khô, bịch một tiếng nện rơi trên mặt đất, chết không có chỗ chôn. Viêm Lang Săn Yêu Đoàn lão nhị Thiết Công Minh cũng là không có chạy ra ma chảo, bị bốn đầu Minh Hoàng Thi Văn bọc thành bánh trưng, trong khoảnh khắc cũng hóa thành một cỗ thây khô, thánh hồn cùng sinh mệnh khí tức toàn bộ phai mờ. Ngắn phút chốc ở giữa, Viêm Lang Săn Yêu Đoàn bốn nở tên cường hãn đại thánh liền toàn bộ tử vong, không một người sống. Toàn bộ Vân Hoang Liệp Giả Thành đều vô cùng an tĩnh, nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt phảng phất tại xem một tôn theo trong địa ngục bò ra tới ma quỷ. Thật là đáng sợ. Bình thủy các bên trong, Lý Vĩnh Lệ sắc mặt trắng bệnh, gấp siết chặt nằm đấm, trong đôi mắt có e ngại, thậm chí không dám nhìn thẳng người trẻ tuổi kia. Đến mức bên cạnh nàng thanh y rìa người trung niên, đã có chút đứng không vững, đỡ lấy lan can mới miễn cưỡng đứng vững. Bọn hắn tương đương may mắn, không có mạo muội đi dò xét cái kia khách nhân, bằng không hậu quả khó mà lường được. Toàn bộ hãn la phiên chợ, hơn phân nửa Vân Hoang Liệp Giả Thành bên trong tu sĩ, nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt tất cả đều là e ngại vô cùng, không người dám nói chuyện, thậm chí thở mạnh cũng không dám. Niếp Minh hắn làm sao hướng Thiên Huân ánh mắt run sợ, dù cho Kiếm Đế cung người đều không ngờ rằng, Niếp Nhân Hùng hội mạnh mẽ đến tình trạng như thế. Mà lại vừa rồi hắn thi triển ra thủ đoạn, căn bản cũng không giống thánh thể mạnh mẽ đơn giản như vậy. Vừa rồi một màn kia quá mức quỷ dị cùng tà môn, đơn giản giống là ác ma xuất thế. Cho dù hắn tu luyện chính là công pháp ma đạo, cũng không có như thế tà dị đi. Lâm Anh hắn tự lẩm bẩm. Nam Man Đại Lục bên trên có một ít tu luyện công pháp ma đạo nhân loại, công pháp của bọn hắn thường thường đều là bắt chước Thâm Nguyên ma tộc mà đến. Ma đạo tu sĩ xưa nay dùng quỷ dị tà môn lấy xưng, một loại kia tu sĩ hết sức không dễ trêu chọc. Tỷ như Hắc Ám thế giới, bên trong tông môn liền cơ hồ toàn bộ đều là ma đạo tông môn. Nhưng mà, Lâm Anh hắn cũng đã gặp không ít ma môn cường giả, nhưng lại không một người có thể cho hắn như thế tà dị cùng thất kinh cảm giác. Niếp Minh giết chết Viêm Lang Săn Yêu Đoàn bô nở tên phó đoàn trưởng, phiền phức lớn rồi. Trương Huân Y sắc mặt lại là ngưng trọng vô cùng, trong đôi mắt lo lắng mảy may cũng không có giảm bớt. Làm Kiếm Đế cung đại sư tỷ, nàng rất rõ ràng Vân Hoang Liệp Giả Thành bên trong mấy cái kia mạnh nhất săn yêu đoàn không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Những cái kia săn yêu đoàn có thể tại Vân Hoang Liệp Giả Thành bên trong làm mưa làm gió hơn ngàn năm, sau lưng đều có lấy thế lực cường đại bối cảnh. Tỷ như Viêm Lang Săn Yêu Đoàn, theo nàng biết, sau lưng chính là Thiền Cơ Thánh Thành bên trong xưa nay hùng danh tại bên ngoài Khô Tịch Môn. Khô Tịch Môn mặc dù chính là một cái tông môn, nhưng lại quy về tán sĩ liên minh quản lý, khô tịch môn tạo thành kết cấu rất đặc thù, bên trong tương đương lỏng lẻo, thậm chí không cùng bình thường tông môn như vậy mở cửa thu đồ đệ, dạy bảo đệ tử, tản truyền thừa. Khô tịch môn rất ít thu tuổi trẻ đồ đệ, ngược lại ưa thích thu một chút đại lục ở bên trên hung ác tu sĩ, toàn bộ khô tịch môn cơ hồ đều là đại lục ở bên trên các lộ hung tàn ngoan lệ hạng người. Chỉ luận về thực lực, khô tịch môn mảy may không tại kiếm đế cung phía dưới, rất có thể tại kiếm đế cung phía trên. Niếp nhân hùng nắm viêm lang săn yêu đoàn bô nở tên đại thánh tồn tại giết hết, hiển nhiên đã trêu chọc đến khô tịch môn người. Dựa theo khô tịch môn tác phong làm việc, há lại sẽ từ bỏ ý đồ tịch thiên dạ lơ lửng giữa không trung, mảy may không để ý tới những người khác cách nhìn. Một cỗ bàng bạc lực lượng ở trong cơ thể hắn nhấp nô, thôn phệ hết bô nở tên uy tín lâu năm đại thánh, hắn thi thân thể bên trong năng lượng kém chút tràn ra, có chút trang không được. Hắn yên lặng vận chuyển minh hoàng luyện thi thuật, yên lặng nắm những cái kia tinh thuần năng lượng bản nguyên toàn bộ đều chuyển hóa. Rất nhanh, tịch thiên dạ trên người hoa văn chi nhánh càng ngày càng nhiều, bốn đầu minh hoàng thi văn càng ngày càng tươi tốt. Thậm chí đầu thứ năm minh hoàng thi văn theo bụng của hắn sinh ra mà ra, dần dần sinh trưởng lớn mạnh, hướng thân thể bốn phía lan tràn. Minh hoàng chiến thi trên người minh hoàng thi văn càng nhiều, liền đại biểu lấy càng cường đại. Nếu là sản sinh ra đầu thứ năm minh hoàng thi văn, hắn thi thân thể liền có thể lần nữa mạnh mẽ một đoạn. Nghĩ đến đây, tịch thiên dạ khỏe môi câu lên một vệt ý cười, ít nhất giết chết viêm lang săn yêu đoàn bốn người, cũng có được không ít thu hoạch, không uổng phí hắn ra tay một lần. Hắn vây tay một cái, viêm lang săn yêu đoàn bôn nở tên phó đoàn trưởng chữ vật bảo vật liền toàn bộ hướng hắn bay tới. Làm vân hoang liệp giả thành bên trong cường đại nhất săn yêu đoàn bôn nở tên phó đoàn trưởng, lâu dài vân mãng sơn mạch bên trong sông sao thám hiểm. Bọn hắn bảo vật đương nhiên sẽ không ít. Cùng bình thường đại thánh so sánh, bọn hắn sợ là sẽ phải giàu có rất nhiều rất nhiều. Tịch thiên dạ đương nhiên sẽ không khách khí, hết thảy đem bọn hắn chữ vật bảo vật thu vào. Những thứ khác không nói, trôi này từ cựu huyền trọng thiết luyện chế mà thành huyền thiết trọng thức chính là một thanh không sai bảo vật. Tịch thiên dạ nhìn chúng tự nhiên không phải trọng thức, mà là rèn đúc trọng thức sử dụng tài liệu cựu huyền trọng thiết. Nếu là nắm cựu huyền trọng thiết một lần nữa dung luyện một phen, luyện chế ra tới bảo vật sợ là coi như không tệ. Người nào dám giết ta viêm lang săn yêu đoàn người. Ầm ầm đang ở tịch thiên dạ thu thập bảo vật đồng thời, vân hoang liệp giả thành bên ngoài đột nhiên vang lên một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm. Thanh âm kia từ xa đến gần, như là cuồn cuộn mà đến thủy triều, trong khoảnh khắc liền bao trùm toàn bộ vân hoang liệp giả thành.